Chiến Long Vô Song, chương 811. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điền Vệ Long ngắng mặt lên nói: "Tôi đến theo lệnh quốc chủ." Quốc chủ, oai phong của Đường Bá An lập tức giảm xuống rất nhiều. Ông ta được xem là một trong 10 đại các lão, xem như ông ta là người được chọn có tiếng nói nhất của quốc chủ đời tiếp theo, nhưng bây giờ cũng không có cách nào chính diện chống lại quốc chủ Tần Hằng. Ông ta cưỡng chế kìm nén lửa giận trong lòng. "Lệnh của quốc chủ, ông dẫn binh sĩ tới làm gì?" Điền Vệ Long lấy điện thoại ra, đưa cho Đường Bá An. "Vẫn là Đường các lão tự hỏi quốc chủ thì hơn." Đường Bá An lại sững sờ, biểu cảm quái dị nhận lấy điện thoại. Ông ta đưa điện thoại tới bên tai, cẩn thận alo một tiếng. Trong điện thoại, truyền đến giọng nói già nua của quốc chủ Tần Hằng nhưng lại uy nghiêm phi thường. "Bá An à?" Cơ thể Đường Bá An hơi cong lại một chút. "Quốc chủ, tôi đây." Rất nhanh, Đường Bá An cùng người của ông ta, xám xịt rời đi. Trần Ninh mỉm cười nói với Điền Vệ Long. "Ha ha, tạ ơn Điền tướng quân." Điền Vệ Long rất cung kính nói. "Tôi là nghe mệnh lệnh quốc chủ làm việc, hơn nữa thiếu soái có việc tôi khẳng định phải giúp một tay." Điền Vệ Long nói đến đây, lập tức lại nói. "Đúng rồi, quốc chủ phân phó, bảo cậu đi gặp ông ấy." Trần Ninh gật gật đầu. "Được." Không bao lâu, Trần Ninh liền đã phủ quốc chủ. Người hầu dẫn Trần Ninh tới sảnh, để Trần Ninh chờ đợi một chút. Lúc này Tần Hằng mang theo phu nhân Vương Uẩn cùng máy vệ cảnh, xuất hiện tại sảnh. Tần Hằng và phu nhân Vương Uẩn vốn cho rằng, chờ 3 giờ, Trần Ninh đã sớm không còn kiên nhẫn nữa. Chuyện để họ không ngờ tới là, sau khi bọn họ đi vào, kinh ngạc phát hiện, Trần Ninh chẳng những không có nửa điểm không kiên nhẫn, ngược lại hai tay chắp sau lưng, nghiêm túc quan sát thư pháp bút lông trên tường. Thư pháp này, cứng cáp viết 4 chữ lớn. Vì nước vì dân. Trần Ninh giống như bị thư pháp hấp dẫn, quên đi thời gian, thậm chí đến nhóm người Tần Hằng và Vương Uẩn tiến vào cũng không phát hiện. Tận đến khi Tần Hằng hắng giọng một cái, Trần Ninh đột nhiên bừng tỉnh, quay đầu nhìn về phía Tần Hằng, vội vàng cúi chào. "Tham kiến quốc chủ phu nhân." Tần Hằng lộ ra biểu cảm quái dị, ông muốn thờ ơ Trần Ninh, giết giết nhuệ khí Trần Ninh, không ngờ Trần Ninh vậy mà xem thư pháp của mình, quên đi thời gian. Bây giờ ông không biết nên phẫn nộ hay là vui vẻ nữa. Ông không vui nói, "Cậu làm gì thế? Chúng tôi tiến vào, cậu cũng không nhận ra." Trần Ninh mỉm cười nói, "Xem thư pháp của quốc chủ phu nhân, xem đến mê mẩn." Sắc mặt Tần Hằng không đổi. "Ồ, tắm thư pháp này có chỗ nào tốt?" Trần Ninh cười nói, "Thư pháp cứng cáp hữu lực, đại khí bàng bạc, khí thôn vạn dặm, dì Vương không hổ là nhà thư pháp lớn của Hoa Hạ chúng ta." Chấm, đôi mắt của Vương Uẩn lộ ra ý cười nhẹ ôn hòa đảo. "Cái thư pháp này không phải gì viết, là Tần thúc thúc của cháu Việt." Trần Ninh sửng sốt, "A2, cách chương."